Học viện Go Rainbow, chương 13, bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đọc giả có thể nghe một số bài liên quan tới bạn bè trong chép này, nếu không có bài nào thì nghe bài Best Friend Boy. Beat of Angel, cũng hợp lắm á, nhưng cái đó là theo suy nghĩ của mình thôi. Bắt đầu đọc nào, sau khi đuổi bà Kim chảnh chọe muốn ngoẹ ra ngoài thì dì của tụi nó quay qua hỏi. Tụi con kiếm gì có việc gì hả? Hỏi Sunny, Sandy với giọng hiền dịu khác xa lúc nãy. À dạ không có gì hết đó gì, chỉ là cho ba cái thằng đầu đất này biết gì rõ hơn ý mà. Sandy lễ phép nói với hiệu trưởng, sẵn tiện xỉa sói mấy tụi hắn luôn một thể. Ai là mấy thằng đầu đất hả? Jin la lên, ủa tôi nói ai thì kệ tôi, bộ nhột hả? Sandy, TG, một like for you. Cô, Jin, sao nào cứng họng rồi phải không? Ha ha, Sandy ôm bụng cười, trông tụi con có vẻ thân thiết nhỉ? Dì nhìn Sandy và Jin cãi nhau thì cười hỏi. Dạ hình như là vậy đó. Sunny vừa nói vừa liếc hai đứa kia đang cãi nhau y xèo. Thưa dì tụi con về lớp, Anna lảng sang chào dì sau đó lôi Sandy và Jin ra ngoài. Trên đường về lớp, Kim chưa thật sự tin tụi nó là cháu hiệu trưởng nên quay qua hỏi cô đang đi kế bên. Mà mấy cô là cháu của hiệu trưởng thật hả? Kim hỏi với giọng thắc mắc, thấy rồi còn hỏi, chứ không lẽ là chị em? Anna trả lời, còn bốn đứa kia cứ thay nhau kể về sắc mặt của mụ Kim lúc bị đuổi rồi cười phá lên. Cô thấy cảnh đó cũng vui vẻ mà cười mỉm theo. Anh nhìn chăm chăm vào cô tự thắc mắc rằng tại sao cô cười đẹp như thế lại ít cười. Nhưng với cái IQ cao ngất ngưỡng trời xanh của mình thì anh suy luận ra rằng chắc Anna vì một chuyện buồn hoặc sốc nào đó nên mới như vậy. Cả đám vừa bước vào cửa lớp liền bị một nùi câu hỏi đè muốn dẹp lép. TG thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Bà có sao không? Học sinh một hỏi thăm cô. Vậy mụ Kim sao rồi? Học sinh 2, TG, mình sơ lược vài câu được rồi hén. Tụi nó đang mệt và không muốn làm phiền nên im lặng và đi thẳng xuống chỗ ngồi tụi hắn thấy vậy cũng đi theo để lại bao nhiêu dấu chấm hỏi trên đầu tụi kia. Anh rất muốn làm bạn với cô nhưng không biết cô có muốn làm bạn với anh không nữa. TG, thật sự là muốn làm bạn hay hơn thế vậy ta? Chấm, Kim im ngay, TG, á, sợ quá, liền quay qua hỏi Anna. Tụi mình là bạn đúng không? Kim hơi sốt ruột, TG, châu Âu, làm như ảnh đang tỏ tình vậy á. Không phải sao, Anna, giọng nói đã giảm đi mấy phần băng lãnh, dù còn lạnh nhưng Kim nghe thật ấm áp. Anh chợt nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên anh cười sau lần đó. Mấy bạn có biết lần đó là gì không? Vậy thì hãy nhớ đón xem các chép tiếp theo nhé. P.S. Sorry đọc giả nhiều và tới giờ mới đăng truyện. Cho nên mình bù lại một chép dài ỏi đó nha. Nhưng mà bây giờ đang lười viết quá à, có ai tạo động lực cho mình không? Theo lịch trình thì tối nay mình vẫn đăng một chép nhưng nếu có nhiều người ủng hộ thì mình sẽ làm nhiều hơn ha. Yêu nhiều, cách chương.